ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 722, độc cô cửu kiếm tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Quá Nhai, ở vào đỉnh Hoa Sơn, tương truyền ở mấy chục năm trước, Nhật Nguyệt Thần giáo 11 vị trưởng lão đến công, nhưng là suýt nữa hết mức mất mạng ở đây. Chỉ có một vị đến từ Đông Doanh trưởng lão, dựa vào tự thân quỷ dị độn thuật may mắn thoát được một mạng. Nhưng nhân sợ hãi quá độ mà trốn về. Đến đây ẩn cư không ra. Có hậu bối hỏi tại Trung Nguyên trải qua bên trong. Đáng sợ nhất cường giả ở nơi nào? Đáp viết, hối lỗi rồi. Kể trên ngôn luận vì võ trong rừng trên phố nghe đồn. Xuất xứ đã không thể thi. Càng không cách nào nhận biết thật giả. Này Tư Quá Nhai, Dạ Vị Minh đã không phải lần đầu tiên đến rồi. Nhớ tới lần trước hắn cùng Phi Ngư, Ân Bất Khuy đồng thời tới đây lùng bắt Điền Bá Quang. Nhưng bởi vì khinh công không đủ quan hệ, ở sản đảo trên đi được kêu là một cái nơm nớp lo sợ. Chỉ lo lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, giờ khác này trở lại chốn cũ. Nhưng khác nào đi bộ nhàn nhã, chót vót vách núi, mạo hiểm sản đạo đã không nữa có thể để hắn trong lòng sinh ra nửa điểm sóng lớn. Thân hình tiêu sái phiêu giật ở đỉnh sườn dốc bình đài bên trên rừng bước lại. Dạ Vị Minh cảm thụ một chút thổi vào mặt từng trận gió mát. Hít sâu một hơi sau khi bình tĩnh mở miệng nói rằng, Phong Thanh Dương, ta đến rồi. Hắn nói chuyện âm thanh cũng không phải rất lớn, nhưng ở nội lực gia trì bên dưới nhưng là truyền được cực xa. Tư Quá Nhai vị trí nửa đoạn trên ngọn núi, đều ở âm thanh phạm vi bao phủ bên trong. Mỗi một chữ đều có vẻ cực kỳ rõ ràng. Nói xong, Dạ Vị Minh liền trực tiếp ngồi trên mặt đất, đưa mắt chung quanh bên dưới, thưởng thức nổi lên Hoa Sơn mỹ cảnh đến. Một lát sau khi, một tiếng du du thở dài từ hắn thân tao một bên lối vào hang núi truyền đến. Ai? Quay đầu nhìn lại, người đến chính là một cái tướng mạo gầy gò ông lão áo xám. Chính là Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương hiển nhiên cũng không phải là rất tiếp đãi Dạ Vị Minh. Là lấy thấy ở đến hắn sau khi câu nói đầu tiên, liền đi thẳng vào vấn đề. Người đã đánh bại Nhậm Ngã Hành. Dạ Vị Minh nghe vậy cười đắc ý, vô cùng khiêm tốn nói rằng, may mắn không làm nhục mệnh. Nói, tiện tay đem Nhậm Ngã Hành rơi ra ngoài gỗ đen khiến lấy ra. Tay run lên, khối này lệnh bài màu đen đã hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trực tiếp hướng về Phong Thanh Dương bắn nhanh mà đi. Như vậy không chân chính ám khí thủ pháp, đương nhiên không uy hiếp được Phong Thanh Dương như vậy một đời cường giả. Đã thấy hắn tiện tay một chiêu, liền ung dung đem gỗ đen khiến tiếp ở trong tay. Liếc mắt nhìn sau khi, nhưng có chút không dám chí tin nói rằng, khối này lệnh bài xác thực là Nhậm Ngã Hành gỗ đen khiến không giả. Nhưng nếu nói ngươi làm thật là có bản lĩnh đánh bại Nhậm Ngã Hành cái kia mài đầu, vẫn còn có chút khiến người ta khó có thể tin tưởng. Phong Thanh Dương nói như vậy, cũng không phải bởi vì hắn thật sự không tin. Dù sao player hoàn thành rồi nhiệm vụ sau khi, hệ thống tự nhiên sẽ để có liên quan NPC biết có hay không nên cho hoàn thành nhiệm vụ player phát phân phát khen thưởng. Hắn nói như vậy, thực cũng chỉ có điều là đang cảm khái việc này bản thân kinh thế hãi tục mà thôi. Hoặc là nói là một loại tu từ thủ pháp. Nhưng mà mặc dù biết rõ như vậy, Dạ Vị Minh đối với phản ứng của hắn vẫn là cảm giác rất không vừa ý. Ngươi cái lão già nát rượu, nghi vấn ta, vậy cũng không được. Để chứng minh khiêm tốn nho nhã chính trực mình tuyệt đối không biết nói láo, Dạ Vị Minh quyết định lấy ra mạnh nhất mạnh mẽ chứng cứ để chứng minh chính mình lời nói chân thực tính. Kết quả là, liền thấy hắn vung tay lên, oành, một cái thật dày trùng bạch ngọc quan tài rơi vào giữa hai người trên mặt đất, phát sinh một tiếng ầm ầm nổ vang. Nhìn thấy tình cảnh này, Phong Thanh Dương cảm giác mình cả người cũng không tốt, thoáng run rẩy chỉ trên đất, Dương Chi Bạch Ngọc, quan tài lớn, có chút chần chờ hỏi. Đây là, chứng minh ta đánh bại Nhậm Ngã hành chứng cư a? Đang khi nói chuyện, Giả Vị Minh Sơn trước một bước, đem hơn 100 cân nặng quan tài nắp nâng lên, thả đến một bên, sau đó chỉ vào trong quan tài thi thể huyết nhục mơ hồ. Một mặt thành khẩn nhìn về phía Phong Thanh Dương. Ngươi nhìn rõ ràng, đây chính là Nhậm Ngã hành. Tuy rằng râu mép hơi dài, nhưng nghĩ đến ngươi nên cũng có thể nhận ra được chứ. Con người của ta từ trước đến giờ thành thực tin cậy. Có chuyện nói thẳng, nói được là làm được. Chính là ta võ đạo. Ta nói mình đánh bại Nhậm Ngã hành, liền tuyệt đối sẽ không nói dối. Hiện tại hắn đã bị bại, không thể lại thất bại. Này rời ạ, nhìn thấy Nhậm Ngã hành thi thể sau khi, Phong Thanh Dương phiền muộn đến suýt nữa tại chỗ thổ huyết. Biết vậy chẳng làm a, hắn nguyên bản cho Giả Vị Minh tuyên bố nhiệm vụ này thời điểm, là nghĩ tiếp xúc không tới Nhậm Ngã hành Giả Vị Minh. Cuối cùng chỉ có thể bị ép cầm mới vừa từ trên người Hướng Vấn Thiên báo ra đến Khê Sơn hành lữ đồ. Đi tìm Hướng Vấn Thiên cùng lệnh Hồ Sung tìm kiếm hợp tác. Sau đó, hắn vì hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải muốn ở dọc theo đường đi tự mang lương khô các loại hỗ trợ. Cuối cùng, đang đối mặt Nhậm Ngã hành thời điểm, lại để cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, khỏe mạnh trải nghiệm một hồi thần mã gọi là tuyệt vọng. Ở Nhậm Ngã hành thực lực mạnh mẽ trước mặt, thẳng thắn dứt khoát thua trận tỉ thí. Đã như thế, lệnh Hồ Sung không chỉ chuyện bên đó có thể tiến hành đến càng thêm thuận lợi. Cái này đáng ghét tiểu tử cũng được nên có giáo huấn. Phía bên mình còn chưa dùng vì thế trả bất cứ giá nào. Chẳng phải mỹ tai, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến. Tiểu tử này ở nhận được nhiệm vụ sau khi lại chính mình chạy đi Cô Sơn Mai Trang, đem Nhậm Ngã hành cho giết. Lớn như vậy một cái Nhậm Ngã hành, người nói giết liền giết, có muốn hay không như thế quyết đoán mãnh liệt a? Rối loạn, rối loạn. Lần này sở hữu kế hoạch toàn bộ đều lộn xộn. Ta nói ngươi như vậy năng lực, ngươi sao không lên trời đây? Nhìn thấy Phong Thanh Dương biến ảo không ngừng sắc mặt, Giả Vị Minh chớp chớp con mắt, một mặt mờ mịt hỏi. Cái kia, Phong Thanh Dương tiền bối, cái này Nhậm Ngã hành thi thể, nghĩ đến ngươi nên là nhận ra chứ? Trả lời Giả Vị Minh chính là một cái đen thùi lùi ám khí đổ ập xuống hướng hắn đánh lại đây. Giả Vị Minh tiện tay tiếp nhận, đã thấy cái kia ám khí là một quyển sách, bìa ngoài trên thình lình viết Độc Cô Cửu Kiếm, bốn chữ lớn, phía dưới ký tên vì là Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại Độc Cô Cửu Kiếm Tuyệt Học. Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại từ nhỏ trượng chi hoành hành thiên hạ tuyệt thế kiếm pháp, một kiếm ở tay có thể phá hết thiên hạ tất cả võ học. Tu luyện nhu cầu, phản ứng 200, ngộ tính 100. Một bên đem bí tịch thu vào trong bọc quần áo, Giả Vị Minh lặng lẽ cười nói. Đa tạ Phong tiền bối hậu tặng, thiếu theo ta chỉnh những này không có tác dụng. Phong Thanh Dương giờ khắc này đã đem đầu ngoặt sang một bên, thực sự không muốn nhìn thấy cái này khiến người ta sốt ruột ra hỏa. Nghe vậy thiếu kiên nhẫn khoát tay áo nói. Cầm ngươi bí tịch, còn có Nhậm Ngã hành thi thể cùng ván quan tài, cấp tốc ở trước mắt ta biến mất, có thể đi bao xa đi bao xa, không để cho ta đang nhìn đến ngươi. Lập tức, lập tức. Đáng thương Phong Thanh Dương đã bị Giả Vị Minh tức giận đến có chút nói năng lộn xộn. Giả Vị Minh biết Phong Thanh Dương hiện tại tâm lý khẳng định rất là khó chịu, nhưng hắn nhưng là thoải mái đến không được. Liền tâm địa thiện lương hắn quyết định đại nhân có lượng lớn, bất hòa cái này sắp qua đời lão già nát rượu chấp nhạt. Tiện tay đem bạch ngọc nắp quan tài được rồi cái nắp, đều xem trọng tân thu vào bao quần áo. Theo tiện tay cho gọi ra chuyên môn phi ghế tựa cùng sủng vật A Hồng. Đồng thời hướng về phía Phong Thanh Dương khoát tay áo nói. Phong lão tiền bối, vãn bối vậy thì cáo từ. Sau này còn gặp lại. Phong Thanh Dương có chút tức giận nói rằng, tốt nhất là sau này không gặp lại. Giả Vị Minh cũng không thèm để ý, liền như thế đặt mông ngồi trên phi ghế tựa. Theo liền khống chế A Hồng, nắm lên phi ghế tựa bay lên trời, hướng về bên dưới ngọn núi Trạm Dịch phương hướng, hung hăng vô cùng bay đi. Nhìn thấy Dạ Vị Minh đi xa bóng lưng, Phong Thanh Dương nội tâm tràn ngập bất đắc dĩ. Cái này đáng ghét tiểu tử, vẫn đúng là trời cao. Trên bầu trời, Dạ Vị Minh nhưng là không còn thưởng thức hoa sơn mỹ cảnh tâm tình, mà là không thể chờ đợi được nữa, đem Độc Cô Cửu kiếm bí tịch lấy đi ra. Bắt đầu từng câu từng chữ chăm chú xem lên. Quy muội su vô vọng, vô vọng su cùng người. Võ hiệp đồng nhân anime, trò chơi cùng người. Cách chương.